Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2543, chương 2541, phía trước còn có pháp trận. Lần này, bốn vị lão tiền bối che chở tại ta bốn phía, đem ta vây quanh tại vị trí giữa. Như vậy ta liền có thể toàn thân toàn ý đi phá vỡ kia thất tuyệt trận. Ta thân hình khẽ động, kia bốn vị lão tiền bối liền góc cạnh tương hỗ, đi theo thân hình của ta di động, làm ta lần nữa ngồi xổm ở trận nhãn nơi dùng phục thi pháp xích đi phá trận thời điểm. Liền lại đuổi tới lần đồng dạng, theo bốn phương tám hướng nhô ra rất nhiều pháp khí đến, hướng phía trên người chúng ta chém vào mà đến. Nhưng không nhìn thấy người, nhưng là ta cao tổ ra tu vi của bọn hắn đã có thể dựa vào bốn phía trận cảm ứng tới phán đoán vị trí của đối thủ, tại đối phương chuẩn bị muốn xuất thủ thời điểm, liền sẽ sinh ra một loại trận ba động, cho nên bọn họ bốn vị lão tiền bối luôn có thể đánh đòn phủ đầu. Cao tổ ra một chiêu Long Tảo Thiên Quân đi qua, liền nghe được một mảnh kêu rên thanh âm. Những pháp khí kia nhao nhao rơi xuống đất, còn lại mấy vị lão tiền bối cũng có thể đồng thời ra tay khắc chế thủ đoạn của đối phương. Ta cái gì đều không cần đi quản, chỉ cần ngồi xổm trên mặt đất, đem phục thi pháp xích đặt ở trận nhãn nơi vị trí. Theo kia phục thi pháp xích cuối cùng chấm đỏ nhi nhanh chóng lấp lóe, thôn phệ địa sát chi lực, mà Lý Bán Tiên lúc này cũng xông tới, không ngừng đem trong tay ngũ hành lệnh kỳ hướng phía khác biệt trận nhãn đánh tới. Chúng ta một đoàn người phối hợp không chê vào đâu được. Thân hình đi theo kia ngũ hành lệnh kỳ vị trí không ngừng biến hóa phương vị. Một hơi dưới liền phá thất tuyệt trận sáu nơi trận nhãn. Làm này sáu nơi trận nhãn bị phá hư rơi sau, thất tuyệt trận pháp trận chi lực đã 10 phần yếu ớt. Làm những cái kia lực xoắn lần nữa lan tràn tới thời điểm, chỉ là một trận thổi để cho người ta có chút nhói nhói cương phong trên người tê tê. Không thể không nói, tảng đá kia thành bố trí pháp trận vẫn là thập phần cường đại. Vừa rồi nếu không phải Tuệ Giác đại sư dùng Phật pháp chi lực khống chế được này pháp trận chi lực, chúng ta bên này tuyệt đối đã tử thương thảm trọng. Tại bài trừ cuối cùng một chỗ trận nhãn, bốn phía đột nhiên yên tĩnh trở lại, làm ta đem phục thi pháp xích cắm ở trận nhãn sau. Những cái kia nhất quan đạo tổng đà đầu chọc đặc sứ cũng không có bất kỳ cái gì hành động. Ta mặc dù đang chuyên tâm phá trận, nhưng là cũng cảm thấy trong lòng có chút hoảng sợ. Có vẻ như đây không phải những cái kia đầu chọc đặc sứ phong cách làm việc. Không đợi cuối cùng một chỗ trận nhãn bài trừ, ta cao tổ ra giống như đột nhiên cảm giác được cái gì. Hô to một tiếng không tốt, sau đó bắt lại cổ áo của ta tử, đem ta từ dưới đất nhấc lên, tay của ta lắc một cái, trực tiếp đem phục thi pháp xích lưu tại trận kia mắt nơi. Căn bản không biết chuyện gì xảy ra, ta liền bị cao tổ ra mang ra mười mấy mét bên ngoài. Mà còn lại ba vị lão tiền bối cũng đều là thân hình vội vàng thối lui. Tại chúng ta một đoàn người không ngừng lùi lại đồng thời, đột nhiên một cỗ nóng hổi nóng rực chi lực hướng phía chúng ta cuốn tới. Ta tập trung nhìn vào, nhưng thấy một cái thật lớn hỏa cầu, đường kính chí ít có mười mấy mét lớn như vậy, hoành không bay tới, cách còn cách một đoạn. Lông mày của ta đều không có hỏa cầu kia bên trên tán phát nhiệt lực cho nướng khét. Tóc cũng thế, lập tức cảm thấy một trận miệng đắng lưỡi khô. Vô Vi chân nhân rên khẽ một tiếng, trường kiếm trong tay hất lên, hướng phía kia hỏa cầu thật lớn đánh ra một đạo tiếng sấm. Kia tiếng sấm đất bằng mà lên, ầm ầm rung động, vừa vặn đụng vào hỏa cầu kia bên trên. Nhanh chóng bay tới hỏa cầu thân hình dừng lại, tia lửa tung tóe, vội vàng không kịp chuẩn bị trong lúc đó, hỏa cầu kia đột nhiên oanh một tiếng nổ bể ra đến. Vô số thanh mang theo ngọn lửa màu đỏ thắm đao hướng phía bốn phương tám hướng tản ra mà đi. Mười phần đông đúc, hỏa hao trận, Lý Bán Tiên kinh hô một tiếng, dọa sắc mặt đại biến, vội vàng hướng phía đằng sau vội vàng thối lui. Tuệ Ác đại sư lông mày nhíu lại, lập tức đem trong tay này chuỗi Phật Châu ném đi ra ngoài. Kia Phật Châu thấy gió liền trướng, trong nháy mắt liền vô cùng to lớn. Mỗi một cái Phật Châu bên trên đều thoáng hiện màu vàng, Phật chữ quay chung quanh tại đám người bốn phía. Những này to lớn Phật Châu vừa mới hình thành, những cái kia mang hỏa đao liền bắn ra đi qua, thình thịch rung động, đầy đất hỏa tinh, kéo dài ước chừng có nửa phút tả hữu quang cảnh. Những cái kia đao mới không còn hướng phía chúng ta đánh tới. Tuệ Giác đại sư khẽ vươn tay, những cái kia to lớn Phật Châu rất nhanh thu nhỏ, nắm vào trong hư không một cái, liền thu hồi trong tay của hắn. Chờ ta đứng dậy hướng phía trước đi xem thời điểm, nhưng thấy đối diện hơn 20 mét bên ngoài địa phương đứng liền những cái kia nhất quan đạo đầu chọc đặc sứ. Những người này cũng là lít nha lít nhít một mảnh, người mặc các loại nhan sắc áo choàng đều có, nhìn không thấy cuối. Không biết lúc nào bọn họ vậy mà lại tụ tập nhiều người như vậy. Những người này một mặt hung ác xem chúng ta, con mắt giống như có thể phun ra lửa. Hoạt Hoài tộc các tộc nhân, nghe ta hiệu lệnh, giết đám này nhất quan đạo súc sinh, cho chúng ta chết đi tộc nhân báo thù. Sau lưng đột nhiên vang lên một cái 10 phần thô kệch thanh âm. Ta nhìn lại, nhưng thấy một cái so Hoạt Hoài người lớn hơn 2 vòng mãnh nhân không biết lúc nào đứng ở phía sau của chúng ta. Đây cũng là một cái Hoạt Hoài người, tướng mạo 10 phần hung ác. Nếu như chúng ta đoán sai, người này hẳn là Hoạt Hoài tộc sân nhà Bảo Duẫn. Tại tộc trưởng trao hỏi phía dưới, những cái kia Hoạt Hoài tộc người thật như là như bị điên, lần nữa hướng phía đối diện những cái kia nhất quan đạo đầu chọc đặc sứ bổ nhào tới. Không muốn xông về phía trước còn có pháp trận. Lão Lý gấp tiến lên liền muốn đi bắt kia Hoạt Hoài tộc tộc trưởng Bạo Duẫn cánh tay. Thế nhưng là những này Hoạt Hoài tộc người thật giống như đầu óc có chút không quá linh quang. Nhớ ăn không nhớ đánh. Bên này pháp trận vừa mới phá xong, bọn họ liền cho rằng là bình an vô sự. Vừa nhìn thấy những cái kia nhất quan đạo người, con mắt liền bốc hỏa. Hóa tộc nhiều người như vậy, chúng ta muốn ngăn cản đã tới đã không kịp. Tại kia Hoạt Hoài tộc tộc trưởng chào hỏi phía dưới, lập tức hơn mấy trăm cái Hoạt Hoài tộc nhân đối diện liền hướng phía những cái kia nhất quan đạo người bổ nhào tới. Những cái kia nhất quan đạo người liền đứng tại mấy chục mét có hơn địa phương. Bọn họ ngược lại là không có tiến công ý tứ. Nhìn thấy Hoạt Hoài tộc người bổ nhào đi qua, lập tức có người vẫy tay một cái. Những cái kia nhất quan đạo người liền quay người hướng phía đằng sau vội vàng thối lui. Cứ như vậy, những cái kia Hoạt Hoài tộc người còn tưởng rằng nhất quan đạo người là sợ bọn họ. Bảo gào thét tiếp tục trùng sát. Lão Lý tiếp tục hô to không muốn bọn họ đi qua. Hoàn toàn bị những này Hoạt Hoài tộc nhân bảo gào thét bao phủ lại. Nhất quan đạo những cái kia đặc sứ rời khỏi chừng 100 mét có hơn cách, lần nữa ngừng thân hình, nhào nhào lấy ra pháp khí, làm ra một bộ muốn nghênh chiến tư thế. Đừng mũi chịu sào những cái kia trượt mắt người nhìn liền muốn cùng những cái kia nhất quan đạo người chính diện thời điểm đụng chạm. Đột nhiên, oanh, một tiếng truyền ra một tiếng dị hưởng. Bốn phía xương trắng tràn ngập, đem những cái kia Hoạt Hoài tộc người bao phủ trong đó. Đang lúc ta không biết như thế nào cho phải thời điểm, ta lần nữa thấy được Tuệ Giác đại sư thân ảnh hướng phía trước chạy như bay. Làm sương mù tràn ngập sau khi thức dậy, ngay sau đó là một trận cuồng loạn tiếng kêu thảm thiết. Ta hướng phía trước vừa nhìn, trong lòng chính là trầm xuống. Hướng tiền mặt những cái kia Hoạt Hoài người chừng trên trăm, trên người không hiểu ra sao liền bốc cháy lên ngọn lửa màu xanh lam, đốt chính là keng keng rung động. Cái kia thảm trạng liền khỏi phải đề, tu tiên cổ điển